Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 19, Nacrin Jim, Lenora bình thường hệ trung, người trung niên này dài đến đúng là có chút đẹp trai. Lúc còn trẻ nên tính là cực kỳ anh tuấn, mà vào lúc này, vị này người trung niên đối mặt Kamisure vấn đề, gật gật đầu, nói, không sai. Ta chính là cái này viện bảo tàng quán chủ. Trong giọng nói của hắn, ngược lại cũng đúng là không có loại kia làm người phiền chán tự kiêu. Có chỉ là lễ phép tôn kính. Mộc Lập tiên sinh, chúng ta là tới khiêu chiến Nacrin Jim. Vào lúc này, nào cũng là rõ ràng trước mắt vị này chính là Nacrin Jim quán chủ trượng phu. Đồng thời cũng là nhà này viện bảo tàng quán chủ Mộc Lập tiên sinh. Liền. Hắn cũng là có chút lễ phép nói rằng, khiêu chiến nói quán, Mộc Lập tiên sinh sững sờ chợt nở nụ cười, nói, như vậy, thì đi theo ta đi. Đúng, Nao gật gật đầu, với chính là cùng Kamisure đồng thời theo Mộc Lập tiên sinh đi đến trong viện bảo tàng nơi nào đó. Trước cửa lớn, đúng rồi, các ngươi là một người vẫn là hai người muốn khiêu chiến Nacrin Jim. Mộc Lập tiên sinh cười hỏi. Chỉ là ta, Nao hồi đáp, đây là tỷ tỷ của ta, nàng không ba theo ta đồng thời lữ hành. A, người vị tỷ tỷ này dài đến có thể đúng là đẹp đẽ a. Mộc Lập tiên sinh ca ngợi đạo, nói, hắn cũng là mở ra này đài cửa lớn, sau đó xoay người tiếp tục nói, vào đi thôi, trong này chính là Nacrin Jim. Đúng rồi, không nên quên đọc sách a. Cảm tạ ngươi quá khen rồi. Kamisure cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Hồi đáp, đúng. Nao gật gật đầu, cũng là quay về Kamisure nói rằng, chúng ta đi thôi. Tỷ tỷ, đại cửa lần thứ hai đóng. Nao cùng Kamisure hai người cũng là đều là tiến vào nơi này. Mà ở ngoài cửa lớn cũng chỉ là đứng vị này Mộc Lập tiên sinh. Hắn nhìn lúc này đã đóng cửa lớn. Cũng là ở thế nào chúc phúc nói. Cố lên đi, hài tử, tiến vào cửa lớn sau khi. Nao cùng Kamisure hai người cũng là đi đến cái này thư viện. Vừa nãy Mộc Lập tiên sinh nói không nên quên đọc sách. Nao nghi hoặc nhìn về phía Kamisure. Nói, đúng vậy, đây chính là Nacrin Jim thử thách. Người chỉ có thông qua cái này thử thách mới có thể khiêu chiến Nacrin Jim đạo quán quán chủ. Kamisure cười nói, đọc sách, Nao cúi đầu, âm thầm lẩm bẩm, chợt hắn đầu cũng là vi khẽ nâng lên, nhìn về phía cái này thư viện bên trong đông đảo trên giá sách diện thư. Nơi này thư rất nhiều, muốn tại đây một quyển sách bên trong tìm tới một quyển sách là một loại cỡ nào chuyện phiền phức. A, hay là, cái này thử thách muốn kiểm tra, chính là người khiêu chiến kiên trì đi. Nao lẩm bẩm nói. Trong lòng dáng dấp như vậy nghĩ, Nao cũng là đi tới cái thứ nhất giá sách, từ bên trong cầm lấy một quyển sách, quan xem ra, Nao bên người, Kamisure cũng là từ này cái thứ nhất trên giá sách lấy ra một quyển sách. Giống như Nao quan xem ra, không biết là không phải là mình quá mức thông minh, Nao phát hiện những sách này thật giống chính mình trước đây cũng đã là xem qua như thế. Tựa hồ bây giờ nhìn những sách này chỉ có điều là lại lần nữa ôn tập một bên. Có điều, cứ việc là như vậy. Nao cùng Kamisure cũng là đã là rong chơi ở thư bên trong đại dương. Tinh thần của bọn họ cũng là cực kỳ phong phú. Mà thời gian, cũng là tại đây dạng cực kỳ phong phú xem bên trong lặng yên trôi qua. Vào lúc này, đã là buổi trưa. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Nao sững sờ. Chợt nhìn về phía Kamisure, liền, Kamisure thật không tiện cúi đầu, nói, thời gian trôi qua thật nhanh, hiện tại hẳn là đến ăn cơm trưa thời gian, vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi, ăn xong cơm trưa trở lại. Nao cười nói, cho dù bởi vì khiêu chiến Nacrin Jim tựa hồ rất phức tạp, tiêu tốn thời gian cũng là cực kỳ khủng bố, thế nhưng đối với này... Đe dọa Kamisure nhưng là không có một chút nào oán giận. Bởi vì, có thể đang đọc bên trong nô đùa. Không cũng là ở mặt khác một mặt gia tăng rồi bọn họ kiến thức sao? Bởi vì phải đi ra ngoài. Vì lẽ đó tự nhiên là muốn đem thư trả về. Mà ngay ở nào đem trên tay mình quyển sách này thả lại trên giá sách thời điểm. Cái này giá sách nhưng là phát sinh từng tia một chấn động. Nào cùng Kamisure vội vã thoáng đẩy ra. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy giá sách chậm rãi di động. Mà ở vốn là giá sách phía dưới. Dĩ nhiên là xuất hiện một cái cầu thang. Nào cùng Kamisure nhìn nhau sững sờ. Chợt nở nụ cười. Xem ra, cái này Lenora tự hồ đã là đồng ý đánh với Nào một trận. Nếu hiện tại có thể khiêu chiến nói quán. Như vậy cơm trưa cũng là muốn thoáng di sau. Nào cùng Kamisure đồng thời đi xuống thang lầu. Đi đến thư viện phòng dưới đất. Mà giữa trời cùng Kamisure hai người lúc đến nơi này. Bọn họ chính là nhìn thấy một cái nghe bọn họ cực kỳ quen thuộc đối với chiến trường chính là. Xem ra, nơi này chính là chân chính Nagreen Gym. Hoan nghênh các ngươi. Đi đến Nagreen Gym. Đột nhiên một cái giọng nữ ở Nào cùng Kamisure phía trước vang lên. Như vậy, là ai muốn khiêu chiến Nagreen Gym đây? Nào cùng Kamisure khẽ ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy vị này dài đến có chút mập da đen nữ sĩ. Giả như bọn họ không có đoán sai. Vị nữ sĩ này nên chính là Nagreen Gym quán chủ. Lenora, tên của ta gọi là Nào. Lần này, cũng là ta muốn khiêu chiến Nagreen Gym. Nào hướng về phía trước hơi bước tiến một bước. Thản nhiên nói, đúng là một cái tuấn lãng tiểu tử. Kiên trì cũng rất tốt. Nếu ngươi thông qua ta thử thách, như vậy ta cũng sẽ đồng ý sự khiêu chiến của ngươi. Lenora cười đi tới đối với chiến trường chính là trên. Nói, mà nhìn sắc mặt không hề thay đổi Nào. Lenora trong lòng cũng là có chút cảm thán. So với hôm qua tới cái kia một vị người khiêu chiến. Ngày hôm nay vị này không thể nghi ngờ là càng thêm thành thục. Kỳ thực, Lenora cái này thử thách thì không chỉ là kiên trì. Chỉ cần Lenora đồng ý, hết thảy trên giá sách thư cũng có thể trở thành tiến vào đạo quán khai quan. Vì lẽ đó kiên trì phương diện đúng là thứ hai. Mà Lenora coi trọng chính là một cái người huấn luyện đối xử xem tinh thần. Lại như ngày hôm qua vị kia tới khiêu chiến đạo quán người huấn luyện. Tâm tư của hắn căn bản là không đang đọc trên. Vì lẽ đó, mình và cái kia người huấn luyện chiến đấu cũng là bị chính mình mạnh mẽ kéo dài tới trạng vãng. Cho dù cuối cùng cái kia người huấn luyện là sử dụng một con chính mình chưa từng nhìn thấy. Pokemon chiến thắng chính mình. Thế nhưng Lenora vẫn không phải rất xem trọng vị này người huấn luyện. Cái huấn luyện này nhà đối với thắng lợi quá mức khát vọng. Thế nhưng lúc này vị này tên là Nào người huấn luyện liền cùng lần trước vị kia người huấn luyện. Hoàn toàn khác nhau. Chính mình thông qua quản chế có thể nhìn thấy. Cái huấn luyện này nhà cùng với hắn vị kia dung nhan cực kỳ xuất sắc nữ đồng bọn là thật sự yêu. Thích xem. Vì lẽ đó, Lenora cũng là càng sớm hơn tiếp nhận rồi vị này người huấn luyện khiêu chiến. Không thể nghi ngờ, Lenora là cực kỳ xem trọng hiện tại vị này người huấn luyện. Nào đi đến đối với chiến trường chính là một bên khác. Nhìn đứng ở chính mình đối diện Lenora, trong lòng tinh thần cũng là bắt đầu độ cao tập trung lên. Nagreen Gym chiến đấu, muốn bắt đầu rồi. Mà đang đối chiến sân bãi ở ngoài xem trận chiến chỗ ngồi. Kamisure trên mặt cũng là có một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn qua, nàng là đối với Nào cực kỳ có lòng tin. Đúng, nàng chính là 257 đối với chỉ có không tên tự tin. Nàng tin tưởng, vẻn vẹn chỉ là thứ hai đạo quán. Là ngăn cản không được Nào bước chân tiến tới. Nagreen Gym là bình thường hệ. Người chuẩn bị sẵn sàng sao? Người huấn luyện, Lenora cười lớn tiếng nói. Chuẩn bị xong xuôi, Nào nhàn nhạt trả lời. Mà vào lúc này, trọng tài cũng là chuẩn bị kỹ càng. Hai tay các cầm một mặt cờ xí, một mặt hồng, một mặt lục, mặt nghiêm túc trên không mang theo bất kỳ ý cười. Hiện tại bắt đầu, đến từ thành phố Raven Nào cùng Nagreen Gym quán chủ. Lenora khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là hai con. Làm một phương hai con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Phe bên kia thắng được thi đấu thắng lợi. Còn có, ở thi đấu trong lúc, Chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ thay đổi Pokemon quyền lợi. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Đi thôi. Hớt đi ơ. Lenora nguyên bản có ý cười vẻ mặt trong nháy mắt chuyển biến. Trong tay Pokebo cũng là bị nàng cấp tốc tung. Ánh sáng màu lam rơi xuống đất. Hớt đi ơ cũng là xuất hiện ở trước người của nàng. Survive. Liền quyết định là ngươi. Tay không bên trong Pokebo từ nhỏ biến thành lớn. Sau đó cấp tốc tung. Ánh sáng màu lam rơi xuống đất. Survive cũng là xuất hiện ở nao trước người. Nhìn chằm chằm hớt đi ơ. Trên mặt có cẩn thận. Vào lúc này, nhìn mình chưa từng nhìn thấy Pokemon. Nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex tuần tra. Hớt đi ơ. Loyal Dog Pokemon. Lilipup tiến hóa hình. Trung thực chấp hành người huấn luyện chỉ thị. Từ trước đây thật lâu. Chính là người huấn luyện đào tạo Pokemon giúp đỡ. Hóa ra là Lilipup tiến hóa hình. Còn đúng là bình thường hệ A. Nào nhìn con này uy vũ hớt đi ơ. Có chút đau đầu nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.